Xin được mến chào quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 145 của bộ truyện thiên hiệp dài kỳ Cuồng Đế Tu Chân Giới. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh bằng cách bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo kỳ kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Diệp Trần nghe xong lời nói này của hỗn độn thú thì sớm đã trợn ngược mắt, há hốc mồm. Rất rõ ràng, nhân loại trấn áp hắn theo như trong lời của hỗn độn thú nói thì không có gì bất ngờ xảy ra, thì chắc là trưởng khống giả đời thứ nhất của tu chân giới, Nguyên Thủy Đại Đế. Còn nhớ rõ kiếp trước, hắn từng nghe hỗn thế ma viên đề cập qua, Nguyên Thủy Đại Đế trải qua vô số trắc trở mới trở thành trưởng khống giả của một phương thế giới vũ trụ này. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Nguyên Thủy Đại Đế dường như đã sớm vẫn lạc rồi. Hơn nữa, từ sau khi Nguyên Thủy Đại Đế ngã xuống, chắc là cũng không có xuất hiện trưởng khống giả mới. Bằng không, tu chân giới cũng sẽ không suy bại tới như bây giờ. Còn về phần tại sao Nguyên Thủy Đại Đế vẫn lạc, thì Diệp Trần không biết. Hồn Thế Ma Viên cũng không nghĩ ra được nguyên do trong đó. Điều này vẫn luôn luôn là một bí ẩn. Theo lý thuyết, làm trưởng khống giả của một phương thế giới vũ trụ, vốn hẳn nên cùng sống cùng chết với một thế giới. Chỉ cần thế giới bất diệt, thì trưởng khống giả sẽ không bao giờ vẫn lạc. Nhưng trên thực tế, Nguyên Thủy Đại Đế vẫn là kia. Sau một lát, hận ý trong mắt của hỗn độn thú lúc này mới chậm rãi biến mất. Cúi đầu nhìn về phía Diệp Trần ở phía dưới, lại hiện ra một cỗ hưng phấn nồng đậm. Ta vốn cho là phải chờ tới sau khi một phương thế giới của người bị phá diệt mới có thể có cơ hội thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Nhưng ở sau khoảng 10 cái kỷ nguyên, lực lượng hỗn độn huyễn diệt bia đột nhiên suy yếu rất nhiều. Sau khi ta dùng khoảng thời gian một cái kỷ nguyên, cuối cùng miễn cưỡng mở ra một đạo phong ấn. Thế nhưng là bởi vì thực lực của ta được áp chế gắt gao, vẫn như cũ không thể thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Lại về sau nữa, những sinh mệnh nhỏ bé như các ngươi thế mà cũng tới được nơi đây. Thế là ta đang nghĩ đến một cái biện pháp thoát thần khác, đó chính là mượn dùng thể xác của các ngươi. Trước tiên thoát khỏi nơi đây, sau đó lại nghĩ biện pháp cứu bản thể của ta ra. Hỗn độn thú nói đến đây, liếc qua lão tổ Cơ Gia ở bên cạnh, đang tỏ ra rất cung kính, hiện ra vẻ khinh bỉ nói. Đáng tiếc, thân thể những người tầm thường như các ngươi chẳng hạn, thật sự là quá yếu ớt, căn bản không thể tiếp nhận được thần hồn của ta. Chỉ cần có thân thể xác của nhân loại nắm giữ hỗn độn pháp tắc thì mới có tư cách trở thành con rối của ta. Nói đến đây, ánh mắt của hỗn độn thú bỗng một lần nữa chuyển rời tới trên người của Diệp Trần, trên mặt vậy mà hiện ra nụ cười. Trước đó, có gia hỏa nhân loại dưới sự trợ giúp của ta đánh ngộ ra 16 loại pháp tắc. Ta vốn cho rằng hắn chỉ ít còn phải mất khoảng thời gian vạn năm nữa mới có khả năng rất nhỏ mà nắm giữ hỗn độn pháp tắc kia. Không ngờ tới người so với tiểu tử kia mạnh hơn nhiều, chẳng những tìm hiểu được hỗn độn pháp tắc. Hơn nữa, vậy mà đã ngưng tụ ra phù văn hỗn độn pháp tắc. Nếu lại để cho người trưởng thành vài vạn năm, nói không chừng thật sự có thể trở thành tồn tại, có thể so sánh với sinh linh hỗn độn, ngay cả ta cũng không làm gì được ngươi. Diệp Trần nghe đến đó, cuối cùng đã hiểu dụng ý của hỗn độn thú. Hỗn độn thú này khống chế lão tổ Cơ Gia, còn tận lực bồi dưỡng Cơ Vô Cương kia, lĩnh hội được lực lượng pháp tắc, là muốn tìm kiếm thể xác thích hợp để đoạt xá. Thần hồn của hỗn độn thú quá mạnh, thân thể nhân loại bình thường căn bản là không thể gánh chịu nổi. Chỉ có như Diệp Trần nắm giữ hỗn độn pháp tắc, tiếp cận với tồn tại sinh mệnh hỗn độn thú thì mới đủ tư cách này. Tiểu tử nhân loại, nếu như người ngoan ngoãn thần phục ta, giao ra tấm thể xác này, không nên chống cự, ta có thể bảo lưu nguyên thần của ngươi, chờ ngươi tương lai chân thần của ta thoát khỏi nơi đây, ta sẽ trả lại tấm thân thể này cho ngươi, ngươi thấy như thế nào? Hỗn độn thú nói xong câu này, cái đầu to lớn kia cúi xuống nhìn Diệp Trần ở phía dưới, khẩu khí kiêu ngạo. Dù sao trong mắt của hắn, Diệp Trần thật sự quá nhỏ yếu. Hơn nữa, bản thân của hắn là sinh linh hỗn độn, thật đúng là không có thèm tấm thân thể này của Diệp Trần. Nếu không phải vì muốn thoát khỏi phong ấn, cũng không có khả năng đoạt giá một cái sinh mệnh nhỏ bé trong mắt của hắn. Sắc mặt của Diệp Trần lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn thật ra thì lúc hỗn độn thú vừa xuất hiện, thì đã biết chính mình sẽ gặp phải nguy cơ to lớn mà trước này chưa từng có. Hỗn độn thú, đây là tồn tại đủ để so sánh với cường giả cấp đại đế. thậm chí so với cường giả cấp đại đế còn cường hãn hơn. Ngay cả nguyên thủy đại đế lúc trước, bản thân là trưởng khống giả của tu chân giới, cũng không thể giết chết con quái vật này, chỉ có thể dùng hỗn độn linh bảo để trấn áp nó lại. Chỉ bằng thực lực hôm nay của Diệp Trần là tuyệt đối không thể nào là đối thủ của con quái này. Thế nhưng mà Diệp Trần cũng tương tự không có khả năng tiếp nhận, giao tính mạng của mình vào trong tay người khác. Huống chi, một khi để con quái thú này thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia, vậy đối với toàn bộ tu chân giới, thậm chí hạo thiên giới và rất nhiều tiểu thế giới đều sẽ gặp một trận thảm họa to lớn. Muốn để ta giao thể xác của chính mình cho ngươi sao? Đừng có nằm mơ. Diệp Trần quát khẽ một tiếng, đồng thời phù văn hỗn độn pháp tắc trong nháy mắt bao bọc lấy trên dưới toàn thân của hắn, sau đó thì nhanh chóng lùi lại phía sau. Dưới tình huống sử dụng thời không pháp tắc, tốc độ của Diệp Trần đã tới gần với tốc độ của ánh sáng. Ở trong một phần một triệu giây, cả người đã đi tới chỗ tối, lối đi vào của không gian bồ đề. Hỗn độn thú kia dường như sớm đã nghĩ tới ý định của Diệp Trần, thân thể cao lớn bất động như dãy núi cũng không có đuổi theo hắn, chỉ đã trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, hợp. Ngay cả vào lúc Diệp Trần chuẩn bị từ lối vào thoát ra ngoài, thì chỗ cửa vào kia thế mà lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Nơi này là thế giới thuộc về ta, không có lệnh của ta, cho dù là ngươi thực sự đã tiến vào, hóa thành sinh mệnh, hỗn độn thì cũng tuyệt đối không có khả năng rời khỏi nơi này. Giọng nói chế nhạo trong sự thờ ơ của hỗn độn thú, một lần nữa trong toàn bộ không gian chậm rãi trôi đi. Ngay sau khi giọng nói rời xuống, hỗn độn thú kia đã vượt qua thời không, xuất hiện ở trước mặt Diệp Trần một lần nữa. Diệp Trần thật ra thì cũng đã dự đoán được, muốn thoát khỏi cái con quái vật trước mắt này thì chắc chắn không có dễ dàng tới như vậy. Một lần thử nghiệm vừa rồi thì đã phát hiện quả đúng là như thế, tâm tư lập tức hoàn toàn chìm xuống đáy nồi. Hỗn độn thú chậm rãi đi về phía Diệp Trần, một cỗ khí thế có mà hình dung hướng Diệp Trần áp bách mà đến. Tiểu tử nhân loại, sự kiên nhẫn của ta cũng là có giới hạn thôi, cho người thêm một cơ hội lựa chọn cuối cùng nữa, thần phục hay là chết. Diệp Trần lập tức cười cười, thà làm ngọc vỡ còn hơn làm ngói lành, muốn đoạt xá lão tử cũng phải nhìn xem người có bản lạnh đó hay không. Sau khi quát lớn một tiếng, Diệp Trần tự biết muốn rời khỏi đây đó là chuyện không thể nào, lập tức tế phủ văn hỗn độn pháp tắc ra lần nữa, hóa thành một cái phi kiếm dài tới mấy ngàn mét, hướng hỗn độn thú hùng hằng chém xuống. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hỗn độn thú thấy Diệp Trần thế mà còn dám chủ động xuất kích thì lập tức hừ lạnh một tiếng, lập tức giơ đôi sừng lớn của mình lên, trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Một đôi sừng kia mang theo một cỗ khí tức hỗn độn vô cùng nồng đậm, mà ngay cả thần khí cũng có thể đánh nát. Cùng với thanh phi kiếm khổng lồ được Diệp Trần dùng phù văn hỗn độn pháp tắc biến hóa mà thành, nặng nề va chạm vào nhau. Hai cỗ lực lượng hỗn độn đủ để phá hủy tất cả mọi thứ, hùng hằng va chạm vào nhau. Tại thời điểm này, ngay cả thời không xung quanh dường như cũng lập tức ngừng lại, giống như hóa thành một mảnh hỗn độn hư không vô cùng. Chỉ nghe cạch một tiếng, sau khi trải qua một lát yên tĩnh, thanh kiếm lớn được hỗn độn pháp tắc biến thành kia lập tức hùng hằng lắc lư một cái. Trên thần kiếm đã xuất hiện vết rách. Sau đó, Diệp Trần bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ, giống như không thuộc về thế giới này, xâm nhập vào trong thân thể của hắn. Phốc một tiếng, sau khi điên cuồng phun ra một cụm máu tươi lớn, Diệp Trần trực tiếp bay ngược ra đằng sau, toàn thân không thể không rung động một lúc. Tính cả thanh kiếm khổng lồ được phụ văn hỗn độn pháp tắc biến thành cũng lập tức trở nên ảm đạm đi rất nhiều. Hơn nữa, còn xuất hiện từng đường vết rách, như thể lúc nào cũng có thể vỡ tan. Còn quái vật này thật là mạnh. Diệp Trần không thể không âm thầm cảm khái một tiếng. Trước kia, hắn chỉ cần tế ra phù văn hỗn độn pháp tắc thì sẽ không gặp chuyện gì bất lợi, thậm chí so với thần khí còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Bây giờ thế mà lại bị một kích của con hỗn độn thú này mà suýt chút nữa chấn vỡ một cách dễ dàng. Thậm chí, Diệp Trần có thể cảm nhận được hỗn độn thú vì không muốn phá hỏng tấm thân thể này của mình, cho nên có lẽ là cũng không hề sử dụng toàn lực. Phải biết là con hỗn độn thú trước mắt này bị hỗn độn huyễn diệt bìa trấn áp 100 cái kỷ nguyên, thực lực đã suy yếu hơn phần nửa, thế mà thực lực vẫn còn mạnh mẽ tới như vậy. Vậy lúc nó ở thời kỳ toàn thịnh thì thực lực của nó cường đại tới mức nào? Diệp Trần quả thực không dám tưởng tượng ra. Người không đạt được thần thể hỗn độn thì ở trong mắt của ta, người chẳng qua chỉ là con kiến hôi mà thôi. Hỗn độn thú quát lạnh một tiếng, đồng thời bỗng nhiên mở ra cái miệng đỏ lòm to như chậu máu. Một vệt kim quang từ trong miệng hỗn độn thú phun ra, trong nháy mắt hóa thành một cái võng lớn hướng về phía Diệp Trần rạp trời kín đất mà bay tới. Diệp Trần lập tức cảm nhận được một cỗ nguy cơ cường đại, đành phải nhanh chóng lùi lại một lần nữa. Tuy nhiên, hỗn độn thú đối với việc vận dụng thời không pháp tắc thì hiển nhiên là vượt xa Diệp Trần. Cho dù Diệp Trần đã sử xuất tất cả vốn liếng, thế nhưng lại căn bản là không có cách nào thoát khỏi tấm lưới lớn màu vàng kim kia. Cả người cuối cùng vẫn bị trùm ở trong đó. Hơn nữa, tấm lưới lớn màu vàng kim kia sau khi bọc Diệp Trần lại, mặc cho Diệp Trần vận dụng các loại thủ đoạn đều không thể xé rách tấm lưới nhìn mỏng manh như cánh ve kia. Hơn nữa lưới lớn màu vàng kim bắt đầu nhanh chóng co vào, chỉ trong lát sau cũng đã trói buộc chặt Diệp Trần vào trong đó, làm cho hắn không thể cử động được một chút nào. Ngay sau đó, Diệp Trần cảm nhận được giống như ngay cả nguyên thần của mình cũng bị tấm lưới lớn màu vàng kim kia trói buộc, thậm chí ngay cả bản thân muốn tự bạo cũng không thể làm được. Tiểu tử nhân loại, ta đã nói rồi, lực lực của ngươi đối với ta mà nói thực sự không đáng giá nhắc tới. Ta diệt đi nguyên thần này của ngươi, chiếm thân thể này của ngươi. Giọng nói của hỗn độn thú như lôi âm cuồn cuộn, như thể ý chỉ của thần linh vậy. Sau khi giọng nói này rơi xuống, từ trong mi tâm của hỗn độn thú bỗng nhiên bắn ra một đạo tinh mang màu trắng bắn thẳng tới Diệp Trần. Vào lúc này, Diệp Trần đã thực sự cảm nhận được khí tức tử vong, cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cảm nhận được cảm giác bất lực trước nay chưa từng có. Đối phương quá cường đại, hắn căn bản không ở cùng một cái cấp bậc, mặc cho hắn lấy ra bao nhiêu thủ đoạn, vẫn như cũ là cá nằm trên thớt, sinh tử của mình chỉ có thể mặc cho đối phương nắm giữ. Đạo tinh mang màu trắng kia không phải ý muốn một chút nào, trong nháy mắt chui vào trong bì tâm của Diệp Trần. Toàn thân của Diệp Trần bỗng nhiên chấn động, đầu ầm một cái giống như nổ tung. Nguyên thần bị oanh kích trước này chưa từng có, trong nháy mắt vỡ vụn ngay lập tức, ý thức cả người cũng bắt đầu nhanh chóng tan biến. Bỗng nhiên, Diệp Trần bỗng nhiên cảm thấy cả người giống như đều không tồn tại, tất cả mọi thứ toàn bộ đều không tồn tại, không cách nào cảm ứng được thân thể của mình, không cách nào cảm ứng được nguyên thần của mình, vẹn vẹn chỉ còn lại một tia chấp niệm cuối cùng, còn đang bảo lưu một chút xíu ý thức cuối cùng của hắn. Hơn nữa, còn lung lay sắp đổ, lúc nào cũng sẽ phải chôn vùi. Không, ta không thể cứ chết đi như vậy, tuyệt đối là không thể. Diệp Trần bỗng nhiên nghĩ đến, còn có Hy Nguyệt, Hỗn Thế Ma Viên, Cựu U Thôn Thiền Mãng, người thân và bạn bè ở trên địa cầu trong Hạo Thiên Giới. Chí nguyện của Hạo Thiên Đại Đế, nhắc nhở của Nguyên Thủy Đại Đế. Một khát vọng mạnh mẽ để tồn tại, để Diệp Trần liều mạng duy trì lên một tia ý thức cuối cùng kia, từ đầu đến cuối không có tán đi. Ồ, thế mà không thể xóa đi hoàn toàn nguyên thần của ngươi. Ý chí thật mạnh đấy. Ngay cả hỗn độn thú trước đó hoàn toàn không có để Diệp Trần vào trong mắt, và lúc này cũng không thể không phát ra một tiếng kinh hô. Theo lý thuyết, lấy cảnh giới bây giờ của Diệp Trần và nó căn bản không ở cùng một cái cấp bậc. Chính như nó nói trước đó, Diệp Trần ở trong mắt của nó quả thực nhỏ yếu như là con kiến hôi. Thế nhưng là chính là một con kiến hôi nho nhỏ như vậy, ý chí thế mà cũng cứng cỏi tới mức như thế này. Ở dưới nó toàn lực công kích, nguyên thần của con kiến hôi nho nhỏ này thế mà không có lập tức bị chôn vùi, vẫn có thể bảo lưu ý chí tàn niệm. Đây thực sự không thể tưởng tượng nổi. Diệt đi cho ta. Hỗn độn thú vừa sợ vừa giận, lập tức quát lớn một tiếng nữa, làm một đạo tinh mang màu trắng bỗng nhiên nổ bắn mà ra, tiến vào trong bi tâm của Diệp Trần. Chỉ nghe răng rắc mấy tiếng, Diệp Trần vừa mới ngưng tụ tàn niệm, thức hải lại bị trọng thương lần nữa, trong nháy mắt lại vỡ vụn ra một lần nữa. Không được, lần này sợ là thật không chịu nổi. Diệp Trần liều mạng muốn duy trì được một tia tàn niệm cuối cùng, thế nhưng lực lượng thần niệm của đối phương thật sự là quá mạnh, đã cường đại đến mức Diệp Trần căn bản không có cách nào ngăn cản. Ngay vào lúc một tia chấp niệm cuối cùng bắt đầu dần dần bị chôn vùi, trong thức hải của Diệp Trần bỗng nhiên rung động một trận. Ngay sau đó, một tia tàn niệm chấp niệm cuối cùng kia của Diệp Trần vốn còn đang trôi nổi, giống như bèo không dễ dàng trôi, lúc này cũng có thể bị chôn vùi. Nhưng lúc này, Trần giống như tìm được một cái điểm dừng chân, tìm được một cái nơi có thể dựa vào, là Vĩnh Hằng Chi Thạch. Sau khi tàn niệm trở về thì lập tức biểu hiện được ở nguyên trong đó. Hóa ra, ở bước ngoặt nguy hiểm cuối cùng, Vĩnh Hằng Chi Thạch đột nhiên xuất hiện ở trong thức hải của Diệp Trần, một lần nữa giúp hắn củng cố lại không gian thức hải, để một đạo tàn niệm cuối cùng của hắn tìm tới một bến đỗ có thể tránh né, có thể tiếp tục kéo dài. Cái gì? Điều này sao có thể chứ? Sau khi hỗn độn thú liên tục công kích hai lần bằng thần niệm, thì phát hiện nguyên thần của Diệp Trần thế mà vẫn không bị chôn vùi hoàn toàn. Lập tức tức giận đổi trận lôi đình, nhịn không được ngửa đầu lên trời gầm rú. Thật ra thì lấy thực lực cường hãn của nó, muốn diệt Diệp Trần đi qua thực dễ như trở bàn tay. Chỉ cần dùng đôi sừng có thể phá hủy mọi thứ của nó, hủy đi nhục thân của Diệp Trần, làm cho nguyên thần của Diệp Trần không có chỗ ký thác. Diệp Trần tự nhiên sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Thế nhưng là tấm thể xác nhân loại này của Diệp Trần đối với hắn mà nói thật sự là quá quan trọng. Hắn đã chờ vô số cái kỷ nguyên mới đợi được tới một cái thể xác hoàn mỹ để hắn có thể lập tức thoát khỏi phong ấn của hỗn độn huyễn diệt bia. Nếu như lúc này bảo hắn từ bỏ, đại há có thể cảm tâm chứ? Ta ngược lại muốn nhìn xem người có thể chống đến lúc nào. Chính nghe oanh oanh mấy tiếng, hỗn độn thú dưới sự tức giận bắt đầu khởi xướng một đợt lại một đợt công kích bằng thần niệm đối với Diệp Trần, muốn hoàn toàn đánh nát một tia tàn niệm kia ở bên trong thức hải của Diệp Trần. Tuy nhiên, Diệp Trần bây giờ có Vĩnh Hằng Chi Thạch tọa trấn ở trong thức hải, thế mà vững như Thái Sơn, mặc cho hỗn độn thú công kích như thế nào đều không thể xóa bỏ hoàn toàn nguyên thần của Diệp Trần. Ngược lại, ở trong lúc liên tục bị công kích, thần hồn của Diệp Trần bắt đầu thay đổi thật nhanh chóng. Cứ theo những lần hỗn độn thú công kích, thần hồn của Diệp Trần ngược lại càng ngày càng cứng cỏi, hơn nữa mơ hồ lĩnh ngộ được cảnh giới mà trước nay chưa từng có. Vĩnh Hằng Chi Thạch, sở dĩ vĩnh hằng bất diệt chính là bởi vì nó siêu thoát ra khỏi pháp tắc. Phụ văn hỗn độn pháp tắc trước đó tăng ngừng tụ ra, cứ tưởng rằng đây chính là điểm cuối, kỳ thực lại không phải. Nếu như nói hỗn độn là vô, vậy vượt qua trên hỗn độn chính là vô vô. Khó trách trước đó ở bên trong thiên kiếp thần tháp, Nguyên Thủy Đại Đế đã từng nói trên đời này cũng không có hỗn độn pháp tắc. Hóa ra đúng là ý này. Tại thời điểm này, ý thức của Diệp Trần cảm nhận được sự thanh thản trước nay chưa từng có, giống như lập tức xuyên thủng hết thảy vũ trụ, thấy được điểm xuất phát của thời không, diễn biến vũ trụ luân hồi. Ở trong mắt của Diệp Trần đều trở nên vô cùng rõ ràng, không có thần bí. Thần tạo hóa vĩnh hằng, ý ta thông vạn cổ, ta tuyền cổ bất diệt, ta trọn đời bất hủ. Sau khi Diệp Trần bước vào cảnh giới trước nay chưa từng có, công kích bằng thần niệm của hỗn độn thú cũng trở nên không còn đáng sợ nữa, ngược lại trở thành trợ lực giúp thần hồn của Diệp Trần thoái biến. Nguyên thần vậy mà đang khôi phục lại một cách nhanh chóng, đồng thời lại nắm giữ thân thể của mình một lần nữa. Phù văn hỗn độn pháp tắc nát. Sau khi Diệp Trần nắm giữ lại thân thể của mình một lần nữa, chuyện đầu tiên mà hắn làm vậy mà không tránh thoát khỏi sự trói buộc của hỗn độn thú, mà là tâm niệm vừa động trực tiếp đánh nát phù văn hỗn độn pháp tắc mà trước đó chính mình phải chịu trăm nghìn cay đắng mới ngừng tụ ra được. Sau khi Diệp Trần đánh nát phù văn hỗn độn pháp tắc, năng lượng khổng lồ mênh mông trong nháy mắt trải rộng khắp toàn thân của Diệp Trần từ trên xuống dưới. Cả người của hắn lập tức bắt đầu rung động kịch liệt, giống như lúc nào cũng có thể nổ tung lên. Cái gì? Chẳng lẽ hắn muốn tự bạo nhục thân sao? Đáng ghét thật. Ngay cả hỗn độn thú ở tại thời điểm này cũng bị tình huống xảy ra ở trên người của Diệp Trần làm cho kinh sợ. Còn tưởng rằng Diệp Trần thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành chuẩn bị tự bạo thân thể. Hơn nữa, hắn thực sự không nghĩ tới lấy lực lượng thần niệm của Diệp Trần yếu đuối như thế. Vì sao có thể ngăn cản nhiều lần công kích của hắn như vậy? Hơn nữa, thế mà còn có được năng lực có thể tự bạo sao? Cuối cùng, thân thể của Diệp Trần dường như không thể thừa nhận được cỗ lực lượng mênh mông kia, trực tiếp nổ tung lên, hóa thành một đám sương máu. Không, không thể nào. Hỗn độn thú thấy cảnh này thì lập tức ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, cảm thấy chưa bao giờ tức như hôm nay. Hắn đã chờ gần 100 cái kỷ nguyên, cẩn thận bày ra mọi thứ, vốn cho rằng cuối cùng cũng tìm được một bộ thân thể có thể để cho hắn chạy thoát. Thế nhưng bây giờ lại rơi vào kết quả này. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chấp nhận đây? Hỗn độn thú trong cơn giận dữ, thân hình đột nhiên bắt đầu biến lớn. Trong nháy mắt đã đạt đến độ cao gần vạn mét. Tính cả không gian xung quanh cũng lắc lư kịch liệt một trận, như thể lúc nào cũng muốn sụp đổ. Mặt thấy, hỗn độn thú lập tức muốn tránh thoát ra khỏi bên trong vùng không gian này. Bên trong hư không vô tận phía trên kia lại đột nhiên xuất hiện một cây bia đá khổng lồ tỏa ra hào quang màu xám.

đều đi xuyên qua thân thể của Diệp Trần. Diệp Trần và hỗn độn thú như thể không ở cùng một loại thế giới, không thuộc về cùng một cái thời không. Công kích của hỗn độn thú đối với Diệp Trần đã hoàn toàn vô hiệu. Như thế nào? Bây giờ ngươi đã tin tưởng rồi chứ? Diệp Trần nhẹ như mây gió, dáng vẻ khoan thai, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua hỗn độn thú lại chậm rãi mở miệng. Hỗn độn thú trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên cười lạnh. Ta hiểu rồi, tấm thân thể mới này của ngươi tuy rằng vượt ra khỏi pháp tắc, để lực lượng của ta không cách nào tiếp cận tới trên người của ngươi. Thế nhưng là ngươi cũng tương tự không làm gì được ta. Hóa ra Diệp Trần tìm hiểu sự huyền bí của vĩnh hằng, phá vỡ sự trói buộc của hỗn độn pháp tắc, chân chính siêu thoát khỏi pháp tắc. Hỗn độn thú cho dù có lực lượng pháp tắc mạnh hơn, thế nhưng không cách nào làm cho Diệp Trần bị thương một chút. Nhưng nếu mà do ra, thì Diệp Trần nếu như muốn phản kích đối phương, thì nhất định phải rời khỏi loại trạng thái siêu thoát này, lấy lực lượng pháp tắc đánh trả mới được. Như vậy cũng có thể nói, giữa Diệp Trần và hỗn độn thú bây giờ thì giống như hai cái đường thẳng song song sẽ không giao nhau. Chỉ cần Diệp Trần không chủ động nhảy về bên trong pháp tắc, hai người sẽ vĩnh viễn không xuất hiện cùng một lúc, cũng không có cách nào làm tổn thương đến nhau. Hai mắt của Diệp Trần kẽ híp một cái, bên trong đôi mắt hiện lên vẻ tán thành. Không hổ là hỗn độn thú sống qua vô số kỷ nguyên, thế mà nhanh như vậy đã nhìn thấu bản chất của chuyện này. Không sai. Hiện tại ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Diệp Trần nói đến đây thì có chút dừng lại, sau đó lại chậm rãi nói. Nhưng là ngươi phải biết, ngươi bây giờ không làm gì được ta, ta lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này, mà ngươi lại mãi mãi bị giam cầm ở dưới hỗn độn huyễn diệt bia. Hỗn độn thú nghe xong lời này, thì khuôn mặt khổng lồ kia lập tức trở nên vô cùng âm trầm, im lặng không nói gì thật lâu. Hoàn toàn chính xác, Diệp Trần bây giờ đã nắm giữ quyền chủ động tuyệt đối, chỉ cần hắn không muốn mình chết, chủ động để cho mình nhảy vào bên trong pháp tắc, thì hỗn độn thú sẽ không làm gì được hắn nữa. Ngươi muốn làm giao dịch gì với ta? Sau khi hỗn độn thú cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng bỗng nhiên ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, mở miệng nói ra từng chữ. Diệp Trần mỉm cười, như thể đã đoán được trước tình hình. Hỗn độn thú sẽ lựa chọn thỏa hiệp. Rất đơn giản, ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng một cái điều kiện của ta. Diệp Trần sở dĩ muốn làm cái giao dịch này với hỗn độn thú, đó là bởi vì hắn biết tu chân giới đã ở vào biên giới của sự sụp đổ. Một khi tu chân giới hoàn toàn sụp đổ, thì ấn ký mà Nguyên Thủy Đại Đế lưu lại trên hỗn độn huyễn diệt bia tự nhiên sẽ biến mất. Phong ấn trấn áp hỗn độn thú cũng sẽ tự động được giải trừ. Cho đến lúc đó, hỗn độn thú vẫn có thể chạy thoát. Nói cách khác, cho dù hỗn độn thú không cần sử dụng phương pháp đoạt xá, hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian nữa thì cũng có thể thoát khỏi sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Chỉ có điều, còn hỗn độn thú này hiển nhiên cũng không biết loại tình huống này đâu. Mà nếu như thật sự đợi đến lúc đó, một khi hỗn độn thú được thoát ra khỏi đây thì chắc chắn mang theo cừu hận to lớn. Nói không chừng sẽ chuyển rời cừu hận tới Hạo Thiên Giới. Để đối với Diệp Trần mà nói, thì hiển nhiên là một cái tai họa ngầm rất lớn. Hơn nữa phải biết là hỗn độn thú bất tử bất diệt, cho dù là Nguyên Thủy Đại Đế lúc trước cũng chỉ có thể trấn áp nó mà không có cách nào loại bỏ nó hoàn toàn. Diệp Trần bây giờ tuy rằng bước vào cảnh giới trước nay chưa từng có, thế nhưng cũng chỉ thừa sức để tự bảo vệ, chứ còn muốn giết hỗn độn thú thì tuyệt đối là chuyện không thể nào. Đã như vậy rồi thì chẳng bằng nghĩ biện pháp để cái tên này cho mình sử dụng. Huống chi hỗn độn huyễn diệt bia này thế nhưng là hỗn độn linh bảo, nếu Diệp Trần có thể luyện hóa thần vật này cho mình sử dụng thì tự nhiên cũng không cần phải e ngại còn hỗn độn thú này nữa. Đôi mắt to lớn kia của hỗn độn thú lập tức trừng lên đảo một cái, hiển nhiên đối với đề nghị này của Diệp Trần là tương đối động tâm. Dù sao nó bị trấn áp ở chỗ này gần 100 cái kỷ nguyên, mặc dù nó có tuổi thọ gần như vô cùng vô tận thì cũng sắp bị giam cầm tới điên lên rồi. Người thực sự có biện pháp để cho ta thoát khỏi phong ấn của hỗn độn huyễn diệt bia sao? Rất rõ ràng, hỗn độn thú đã thực sự động tâm. Trong đôi mắt to lớn kia, vậy mà hiện ra vẻ mong chờ. Dù sao, nó bị dày vò ở chỗ này đã quá lâu rồi. Nó rất mong muốn được đi ra. Nhưng cùng lúc lại có một số nghi ngờ. Không tin Diệp Trần có thực lực như vậy. Diệp Trần lắc lắc đầu. Dựa vào thực lực hôm nay của ta, thì tạm thời không có cách nào để giải phong ấn cho ngươi. Đôi mắt lớn của hỗn độn thú lập tức trừng một cái, phun ra hai ngọn lửa cực nóng, nhìn chòng chọc vào Diệp Trần, có chút thẹn quá hóa giận. Người đùa bỡn ta sao? Diệp Trần lại một mặt hở hững, căn bản không đợi hỗn độn thú nổi giận, liếc mắt nhìn một cái rồi thản nhiên nói. Tuy rằng ta còn chưa có cách nào giải khai phong ấn cho ngươi, nhưng ta lại biết nơi này chính là không gian phong ấn được hỗn độn huyễn diệt bia biến thành, bao quát toàn bộ tinh vực huyễn diệt. Thật ra thì cũng đều là một bộ phận của phong ấn thôi. Mà nếu như ta có thể luyện hóa được hỗn độn huyễn diệt bia kia, thì tự nhiên sẽ có biện pháp đưa người thoát khỏi phong ấn. Hỗn độn thú nghe xong lời này thì đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười lên ha hả. Trên khuôn mặt khổng lồ kia hiện ra vẻ chế giễu nồng đậm. Tiểu tử nhân loại, ta còn tưởng ngươi có biện pháp hay ho gì. Hóa ra, ngươi đã đang đánh chủ ý món hỗn độn linh bảo này. Nếu là như vậy, ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ngươi vẫn là nên bỏ cái chủ ý này đi. Lông mày của Diệp Trần hơi nhướng lên. Vì sao ngươi nói như vậy? Hỗn độn thú hừ lạnh một tiếng, mới chậm rãi nói. Hỗn độn linh bảo được sinh ra ở bên trong thế giới hỗn độn. Bản thân là không thua kém gì sinh linh hỗn độn, cũng sẽ không tùy ý mà nhận chủ đâu, càng sẽ không dễ dàng thay đổi chủ nhân. Huống chi, hỗn độn huyễn diệt bia này, cho dù là ở trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo, thì cũng là tồn tại cao cấp nhất. Ngay cả nhân loại lúc trước đánh bại ta kia cũng dùng khoảng thời gian gần một cái kỷ nguyên mới hoàn toàn luyện hóa được vật này, cuối cùng trấn áp ta. Tuy rằng người bây giờ đã vượt ra khỏi sự trói buộc của pháp tắc, thế nhưng là muốn cưỡng ép luyện hóa một cái hỗn độn linh bảo đã có chủ thì người cảm thấy chuyện này có khả năng sao? Hơn nữa người phải biết chủ nhân của hỗn độn huyễn diệt bia này thế nhưng là trưởng khống giả của phương vũ trụ này. Nếu như người dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ nào thì đều sẽ bị hắn phát giác ngay lập tức. Người căn bản không có bất kỳ khả năng nào đâu. Diệp Trần nghe xong lời này của hỗn độn thú thì lập tức cười to. Hỗn độn thú này hiển nhiên cũng không biết Nguyên Thủy Đại Đế sớm đã vẫn lạc. Hỗn độn huyễn diệt bia này từ lâu đã là vật vô chủ. Chỉ có điều ở trong đó ẩn chứa một sợi ý niệm của Nguyên Thủy Đại Đế. Lại thêm phong ấn ở xung quanh, thực lực quá mạnh, cho nên mới có thể duy trì cho tới bây giờ. Người cười cái gì? Hỗn độn thú thấy Diệp Trần bật cười thì không thể không trao mày, nhìn không nổi tò mò, cất tiếng hỏi. Bản thân của nó dường như là rất nghi hoặc với nụ cười vừa rồi của Diệp Trần đây. Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói ra tin tức Nguyên Thủy Đại Đế đã vẫn lạc cho hỗn độn thú biết. Người bây giờ ngoài việc lựa chọn tin tưởng ta ra thì còn có lựa chọn nào khác sao? Diệp Trần cười lạnh. Hỗn độn thú lập tức sững sờ, lại trầm mặc một lát nữa, nhìn Diệp Trần một lúc đầu mới nói. Vẫn đã trước tiên nói điều kiện của ngươi ra nghe một chút nào. Diệp Trần mỉm cười. Điều kiện của ta rất đơn giản. Nếu như ta có thể cứu ngươi ra khỏi hỗn độn huyễn diệt bia, một cái kỷ nguyên tiếp theo, ngươi nhất định phải nghe lệnh của ta. Đây là không có khả năng. Hỗn độn thú nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức gào thét ngay lên. Ta đường đường chính chính là sinh tình hỗn độn. Sao có thể nghe lệnh của một tên nhân loại nhỏ bé như ngươi chứ? Đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Diệp Trần cười lạnh, quay người liền đi. Ngươi đã không muốn, vậy thì cứ tiếp tục ở cái nơi quỷ quái này mà chơi đi. Nói xong lời này, Diệp Trần muốn rời khỏi mảnh không gian này. Diệp Trần bây giờ không bị ảnh hưởng bởi lực lượng pháp tắc, tự nhiên cũng không có thứ gì có thể ràng buộc được hắn. Chờ một chút. Hỗn độn thú thấy vậy thì lập tức cuống lên. Quay miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, xoay người lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn qua hỗn độn thú, chờ hỗn độn thú chủ động mở miệng. Một cái kỷ nguyên quá lâu, nhiều nhất là 10.000 năm. Hơn nữa ta có thể nghe lệnh của ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi không được làm tổn hại ta một chút nào. Hai chúng ta có quan hệ bình đẳng, bằng không thì không cần bàn nữa. Thành giao. Trên mặt của Diệp Trần lập tức hiện ra nụ cười sáng lạ. Bây giờ chúng ta lập xuống thể ước hỗn độn đi. Cái gọi là thể ước hỗn độn là một loại phương thức khế ước so với lời thể bản mệnh còn cao cấp hơn. Chính là lấy hỗn độn pháp tắc làm môi giới khế ước. Nếu như một khi vi phạm thì sẽ lọt vào sự phản vệ của hỗn độn pháp tắc. Cho dù là Diệp Trần hay là hỗn độn thú, một khi vi phạm thể ước hỗn độn, tuy rằng không chí mạng nhưng cũng sẽ rất rắc rối. Sau khi đàm luận xong xuôi, hai người lập xong thể ước hỗn độn thì coi như chính thức hóa thủ thành bạn. Bây giờ thể ước hỗn độn cũng đã được lập, người chuẩn bị luyện hóa hỗn độn huyễn diệt bia như thế nào? Hỗn độn thú vội vàng mở miệng hỏi, hiển nhiên đã có chút đợi không được. Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói cho hắn tình hình thực tế, mà thản nhiên nói. Người chỉ cần cố gắng chống lại,

có 50 loại đạo, thiên diễn 49, một trong đó thì biến mất. Ta vẫn cho rằng loại biến mất kia chính là hỗn độn chi đạo. Bây giờ xem ra suy nghĩ trước đó của ta là sai, sai toàn bộ. Hóa ra loại biến mất kia chính là hồng bồng chi khí này, là tất cả căn cơ của đại đạo, là khởi nguyên của tất cả vũ trụ, là khởi nguồn của tất cả tạo hóa. Sau khi Diệp Trần hoàn toàn rơi vào trong trạng thái đốn ngộ, đam mê màu tím kia cũng bắt đầu dần dần dùng nhập vào trong thân thể của Diệp Trần. Bản thân của hắn dường như đã bắt đầu tiến vào lĩnh ngộ vô cùng vô tận. Diệp Trần bừng tỉnh, cảm thấy chính mình như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu, giống như tỉnh mà không phải tỉnh, giống như ảo mộng mà không phải ảo mộng, dường như lập tức đi tới thời không cuối cùng. Thiên địa không mở, âm dương không phán, thời gian đình trệ, không có gì, chỉ có một mảnh hỗn độn tuyên cổ, bất biến lại bao hàm đại đạo vô thượng, chậm rãi vận chuyển huyễn hoặc khó hiểu. Đột nhiên, một đạo tử khí không biết từ đâu mà đến, lao nhanh tới chui vào bên trong hỗn độn kia, lập tức khơi dậy một đạo gợn sóng, giống như không gian hỗn độn vốn tĩnh mịch, lập tức được rót vào sinh cơ. Đại đạo vốn vô cùng viên mãn, lập tức xuất hiện một chút khuyết điểm, nhưng vừa đúng chính một chút khuyết điểm này lại làm cả không gian hỗn độn bắt đầu xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất. Từ đó về sau, từng đạo pháp tắc bắt đầu từ bên trong hỗn độn kéo dài mà ra, sau đó thì mở rộng ra khỏi vũ trụ biến đổi đại thiên thế giới, tạo ra sự sống và cái chết, nhân quả vướng mắc, yêu hận tình cừu, sinh lão bệnh tử đều bắt nguồn từ đây. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, toàn thân Diệp Trần bỗng nhiên rung động, từ lúc đốn ngộ tới lúc tỉnh táo lại giống như một giấc mộng lớn. Phải biết là từ khi Diệp Trần bước vào con đường tu chân, gần như cũng đã không ngủ không nghỉ, chứ đừng nói chi là nằm mơ, ngay cả chớp mắt một cái cũng không có nhiều. Mà vừa rồi Diệp Trần thế mà thật sự rõ ràng ngủ thiếp đi. Hơn nữa, một giấc mơ này thật giống như đi qua vô số kỷ nguyên. Từ lúc thời gian bắt đầu, ngủ thẳng tới thời gian cuối cùng, trải qua toàn bộ sinh sinh diệt diệt của thế giới hỗn độn. Không hổ là tồn tại, có thể siêu thoát khỏi pháp tắc. Không nghĩ tới, người vậy mà lĩnh hội được bí ẩn bên trong hồng bông tử khí nhanh như vậy. Người thật lợi hại. Khi linh hỗn độn huyễn diệt bia ở một bên, nhìn không được mà vỗ tay tán dương. Phải biết là nguyên thủy đại đế lúc trước luyện hóa hỗn độn huyễn diệt bia, thế nhưng là dùng trọn một cái kỷ nguyên. Mà Diệp Trần thế mà thông qua được khảo nghiệm của hắn nhanh như vậy. Tuy rằng bây giờ hắn vẹn vẹn chỉ lĩnh hội đến một chút gia lông thôi, thế nhưng cũng đã là tương đối nghịch thiên rồi. Diệp Trần lấy lại tinh thần, không thể không mỉm cười nói. Nói như vậy thì ta hiện tại chắc chắn là đã thông qua khảo nghiệm của tiền bối chứ. Khi linh hỗn độn huyễn diệt bia lại cười ngạo nghễ nói. Tiểu bối, người bây giờ chẳng qua là miễn cưỡng đạt được sự tán thành của ta mà thôi. Muốn trở thành chủ nhân mới của ta, chỉ có loại trình độ này thì còn thiếu rất nhiều đấy. Diệp Trần nghe được điều này thì lập tức dở khóc dở cười, đồng thời trong lòng không thể không âm thầm cảm khái. Không hổ là tồn tại cao cấp nhất bên trong hàng ngũ hỗn độn linh bảo, yêu cầu nhận chủ thật đúng là cao nha. Tuy nhiên, như là đã đạt được khí linh bước đầu công nhận, thì đối với Diệp Trần mà nói đã xem như thành công. Khí linh tiền bối, ta trước đó đã lập xong thệ ước với hỗn độn thú, ta có ý định muốn thả hắn ra ngoài để hắn làm việc cho ta, ý của tiền bối thế như thế nào? Khi linh hỗn độn huyễn diệt bìa rồi cái lưng mệt mỏi ra, nhếch miệng nói, ta ngược lại thật ra không sao cả. Tuy nhiên lấy thực lực của người bây giờ còn chưa đủ năng lực phong ấn con quái thú đấy đâu. Cho nên ta đề nghị người vẫn là chờ sau khi trở lại thế giới của ngươi thì thả cái tên này ra cũng không muộn. Bằng không đều hắn liều lĩnh mạo hiểm chống lại được phản vệ của hỗn độn mà vi phạm thệ ước hỗn độn thì ngươi chỉ sợ cũng không làm gì được hắn. Diệp Trần lập tức nhẹ gật đầu. Tiền bối nói cũng có lý. Chẳng mấy chốc Diệp Trần lui ra khỏi không gian linh khí của khí linh. Chỉ thấy hỗn độn thú phía dưới đã và đang liều mạng chống lại sự trấn áp của hỗn độn huyễn diệt bia. Đáng tiếc, lực lượng phong ấn của nguyên thủy đại đế thực sự quá cường đại, cho nên vẫn như cũ chỉ tốn công vô ích. Thu! Diệp Trần vẫy tay, đặt ở trên hỗn độn huyễn diệt bia trên lưng của hỗn độn thú, lập tức nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng chui vào trong cơ thể của Diệp Trần. Hỗn độn thú ở phía dưới sớm đã mệt mỏi tới mức chịu không nổi, lập tức lấy được cơ hội thở dốc, bắt đầu thở dốc từng ngụm. Tuy nhiên, trên mặt lại hiện ra vẻ vô cùng vui mừng. Tiểu tử nhân loại, người làm được thật rồi sao? Diệp Trần bây giờ cười nhạt một tiếng, rồi cất tiếng nói. Ta bây giờ đã được khí linh của hỗn độn huyễn diệt bia bước đầu công nhận, tuy nhiên còn chưa có luyện hóa hoàn toàn. Lực lượng phong ấn ở trên người của người quá mạnh, muốn giải trừ hoàn toàn còn cần một chút thời gian. Hỗn độn thú nghe được lời này của Diệp Trần thì trên khuôn mặt khổng lồ kia lập tức hiện ra vẻ thất vọng. Tuy nhiên chợt nói, ta cũng đã đợi tới 100 cái kỷ nguyên, cũng không cần phải vội vã nhất thời này. Diệp Trần nhẹ gật đầu, người có thể nghĩ như vậy tự nhiên là không thể tốt hơn. Đã như vậy, vậy thì ủy khuất ngươi ở bên trong bia chờ đợi thêm khoảng thời gian ngắn đi. Nói xong lời này, Diệp Trần vung cánh tay lên, chỉ nghe rầm rầm mấy tiếng. Ngày sau đó, Diệp Trần đã từ bên trong không gian phong ấn mà hỗn độn huyễn diệt bia diễn sinh ra đi ra ngoài, lại xuất hiện trên núi Chu Hoàng. Mà cây bồ đề cổ thụ trên núi Chu Hoàng kia vào lúc này thế mà bắt đầu có chiều hướng khô héo, rất nhiều lá khô rụng xuống, thân cây cũng nhanh chóng khô quắt lại, hoàn toàn không còn sinh cơ như lúc ban đầu nữa. Hóa ra, cái bồ đề cổ thụ chính là hỗn độn thú lúc trước mình muốn hấp dẫn sự chú ý của nhân loại, dùng chính lực lượng hỗn độn của mình biến thành. Diệp Trần bây giờ đã thu hỗn độn huyễn diệt bia, mang hỗn độn thú rời khỏi nơi đây, thì cái bồ đề cổ thụ này không có lực lượng hỗn độn của hỗn độn thú chống đỡ, tự nhiên cũng như trở thành cây không rễ. Chuyện gì đã xảy ra? Thần thụ của cơ gia chúng ta làm sao lại khô héo? Người của cơ gia ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì lập tức từng người ôm đầu, mặt mũi đầy vẻ không thể tin nổi. Bồ đề cổ thụ đứng sừng sững ở trên núi huyễn diệt trải qua bao nhiêu năm tháng, đồng thời cũng là biểu tượng quyền thế của cơ gia bọn hắn, bây giờ đột nhiên khô héo, thực sự là không thể tin nổi. Người không phải đã chết ở bên trong rồi sao? Làm sao lại như vậy? Sau khi Diệp Trần trở lại trên núi Chu Hoàng được một lát, thì nơi xa bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Bỗng nhiên chính là lão tổ cơ gia, ở đằng sau còn có một đám cường giả cơ gia nghe thấy mà chạy tới. Lão tổ cơ gia trước đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Diệp Trần tự bạo mà chết, hóa thành một đám xương máu. Sau khi hỗn độn thú rơi vào trạng thái nổi điên, cái tên này sợ bị ảnh hưởng cho nên trốn thoát trước. Mà bây giờ đột nhiên nhìn thấy Diệp Trần lại xuất hiện như vậy, tự nhiên cảm thấy không thể tin nổi. Lão tổ, tiểu tử này không chết cũng là chuyện tốt. Trước đó hắn giết chết Vô Cương và Vô Trương, món nợ này đã tới lúc tính toán với hắn rồi. Người nói chuyện ở lối ra này bỗng nhiên chính là vị đại trưởng lão kia của cơ gia. Này tiểu tử, ta đã từ trong miệng Toàn Mộc Phong biết được lai lịch của ngươi. Hóa ra, cơ huyền thành tam đệ của ngươi thì cũng đã chết trong tay của ngươi. Diệp Trần vốn cũng không có để những người này của cơ gia vào trong mắt, cho dù là lão tổ cơ gia kia, bây giờ ở trong mắt Diệp Trần cũng đã không đáng giá nhắc tới. Vốn là hắn cũng không muốn dây dưa quá nhiều với cơ gia. Nghe được lời này của đại trưởng lão cơ gia, thì sắc mặt lập tức thay đổi. Đoàn Mộc Phong như là đã bán đứng hắn, vậy bọn người Hỷ Nguyệt chẳng phải là cũng huy sao? Quả nhiên đại trưởng lão cơ gia tiếp tục lại nói, còn những đồng bọn kia của ngươi, cơ gia chúng ta đã phái người tiến đến vây quét, đợi chút nữa trên đường hoàng tuyền, người cũng không tính là quá cô đơn đâu. Sau khi đại trưởng lão cơ gia nói xong lời này, thì chủ động xuất thủ với Diệp Trần. Mà Diệp Trần nghe được điều này, trong đôi mắt lập tức bắn ra một vệt sắc bén, trên người trong nháy mắt dâng lên sát khí đằng đằng, dường như đã vô cùng tức giận. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, đại trưởng lão cơ gia vỗ ra một trường, thời không xung quanh lập tức xuất hiện ngàn vạn đạo trường ấn, mang theo khí thế ngập trời, phòng bế hết tất cả đường lui của Diệp Trần. Thực lực cảnh giới độ kiếp hậu kỳ lập tức được thi triển đi ra. Tiểu tử, đi chịu chết đi. Đại trưởng lão cơ gia đầy tự tin, cũng không có quá để Diệp Trần vào trong mắt, mà những người còn lại khác của cơ gia, tất cả cũng đều đang có vẻ mặt xem kịch vui. Hiển nhiên cũng đều cảm thận, Diệp Trần chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không nhìn đại trưởng lão cơ gia, mà trực tiếp cong ngón búng ra. Một chỉ này phát ra, khí thế hoành ép cửu thiên, giống như có thể gạt bỏ mọi thứ trên thế gian. Ngàn vạn trường ấn kia của đại trưởng lão của cơ gia lập tức bị một cái búng tay này của Diệp Trần chấn vỡ toàn bộ. Hơn nữa thế đi không có chiều hướng giảm, lại bắn về phía đại trưởng lão cơ gia. Cái gì chứ? Đại trưởng lão của cơ gia lập tức kinh hồn một tiếng, hai mắt trợn lên thật lớn, hiển nhiên làm sao cũng không nghĩ tới thực lực của Diệp Trần vậy mà cường đại tới tình trạng như thế này. Đáng tiếc, còn không có đợi hắn hoàn toàn phản ứng lại kịp, là có chuyện gì đang xảy ra. Cả người của đại trưởng lão cơ gia đã bị một chỉ này của Diệp Trần rõ ràng xuyên thủng, sau đó thì thần hồn cầu diệt. Những tên cường giả còn lại của cơ gia ôm tâm tư xem kịch vui, thì tất cả lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻ mặt của mọi người hiện ra vô cùng chấn động, mà ngay cả lão tổ Cơ Gia kia vậy mà cũng đầy biểu cảm ngạc nhiên. Phải biết là vị đại trưởng lão Cơ Gia này chính là cường giả siêu cấp cảnh giới độ kiếp hậu kỳ. Ở trên toàn bộ núi Huyễn Diệt, thực lực cũng đủ để đưa thần vào năm vị trí đầu tiên. Bây giờ, thế mà bị một tên tiểu bối giết đi, hơn nữa chỉ dùng một chiêu trong nháy mắt giết chết. Chỉ sợ cho dù là lão tổ Cơ Gia, vị cường giả được công nhận là cường giả đệ nhất núi Huyễn Diệt cũng không có đủ thực lực kinh khủng như thế. Cái này, làm sao lại như vậy? Chẳng lẽ người là... Lão tổ Cơ Gia gắt cao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần, dường như là nghĩ tới một loại khả năng nào đó. Đột nhiên hai chân khuỵu xuống, quỳ xuống dưới đất, cao giọng nói, chúc mừng chủ nhân đoạt giá thành công. Ở trong suy nghĩ của lão tổ Cơ Gia, thực lực của Diệp Trần trước đó tuy rằng không yếu, nhưng so với hắn vẫn phải kém mấy phần. Bây giờ thế mà ngay cả đại trưởng lão của Cơ Gia, hắn cũng có thể giết chết một cách dễ dàng tới như vậy, thì chỉ có thể có một khả năng. Vì ở bên trong không gian của cây bồ đề kia đã đoạt giá thành công thân thể của Diệp Trần. Hơn nữa phải biết, lão tổ Cơ Gia đã được chứng kiến thực lực và thủ đoạn của hỗn độn thú. Nếu như không phải đoạt giá thành công, Diệp Trần làm sao có khả năng từ bên trong vùng không gian kia chạy trốn ra ngoài được. Lão tổ Cơ Gia quỳ xuống như vậy, những người còn lại của Cơ Gia lập tức từng tên tất cả đều choáng váng. Những người kia vốn còn muốn mời lão tổ ra mặt xuất thủ, lời đến khóe miệng lại tất cả đều nuốt ừng ực trở vào. Mặt ngay cả Diệp Trần cũng hơi sững sờ, nhưng chẳng mấy chốc thì đã hiểu ra được ý nghĩ của lão tổ Cơ Gia. Tuy nhiên, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Tuy rằng lấy thực lực hôm nay của hắn lại có thêm hỗn độn huyễn diệt bia đủ để treo lão tổ Cơ Gia lên tét mông đít một cách dễ dàng. Thế nhưng là muốn giết chết hắn, quả thực vẫn phải tốn nhiều sức lực đấy. Hơn nữa, việc quan trọng trước mắt là đi cứu bọn người Hy Nguyệt. Giữa hắn và lão tổ Cơ Gia cũng không có thâm cừu đại hận gì. Hắn đang nghĩ thầm, mình đã bị hỗn độn thú đoạt xá thành công, vậy thì không bằng đâm lao thì bay theo lao vậy. Nếu như còn dám có lần sau, ta chắc chắn diệt sạch toàn tộc của ngươi. Diệp Trần liếc mắt khẩu khí của hỗn độn thú, thế nhưng sau khi bắt quẳng xuống một câu này thì trực tiếp hướng phương hướng tuyệt ẩn cốc mà bay đi. Mà Cơ Gia lão tổ kia tự nhiên không nghi ngờ gì, vội vàng dập đầu như giã tỏi. Vâng vâng vâng, cẩn tuân mệnh lệnh của chủ nhân. Một bực chờ đến khi thân ảnh Diệp Trần đã biến mất hoàn toàn không thấy đâu nữa, lão tổ Cơ Gia lúc này mới từ dưới đất run lẩy ba lẩy bảy mà đứng lên. Trên mặt đều ra vẻ là nghĩ mà sợ. Có thể thấy được hỗn độn thú lưu lại ở trong lòng của hắn một cái bóng ma cực kỳ đáng sợ. Lão tổ, ngài vừa rồi làm sao thế? Tiểu tử kia mặc dù có chút tả môn, nhưng Cơ Gia chúng ta có nhiều người như vậy, ngài cũng không cần phải như thế chứ. Sau khi mọi người của Cơ Gia phản ứng lại, thì có người ngay lập tức nhịn không được mà đưa ra ý kiến bất đồng trong lòng mình. Các cường giả còn lại của Cơ Gia cũng lập tức thì nhau âm thầm gật đầu. Trong ánh mắt nhìn về phía lão tổ Cơ Gia đã thêu đi mấy phần kính nể, nhiều hơn mấy phần coi thường, thậm chí là xem thường. Nói cho cùng thì phải biết Cơ Gia là đại thế lực đệ nhất núi Huyễn Diệt, đã từng thống trị núi Huyễn Diệt tới gần 10 vạn năm, mà lão tổ Cơ Gia thân là cường giả tôn quý nhất của Cơ Gia bọn họ. Bây giờ vậy mà hướng một tên tiểu tử vắt mũi con chưa sạch, quỳ xuống đất dập đầu, tự dưng mình đã nô bục. Thực sự là làm cho Cơ Gia giật mất thể diện. Lão tổ Cơ Gia nghe xong lời nói này của người kia thì lập tức lạnh lùng hừ một cái, sau đó không nói hai lời, ngay lập tức đưa tay chính là một trường. Người vừa nói ra ý kiến bất đồng kia lập tức bị một trường của lão tổ Cơ Gia trực tiếp đánh nổ. Các cường giả còn lại của Cơ Gia hiển nhiên không nghĩ tới vì lão tổ này của bọn họ vậy mà lại nói ra tay thì ra tay. Sắc mặt của từng tên đều thay đổi lớn, nhịn không được mà thì nhau lùi lại. Ai cũng không dám nói thêm câu nào. Lão tổ Cơ Gia nhìn mọi người ở xung quanh một vòng, lạnh giọng nói, sau này nếu như ai còn dám bất kính đối với chủ nhân, giết chết không tha. Cùng lúc lão tổ Cơ Gia nói ra đời này, còn nhịn không được hướng phương hướng Diệp Trần rời khỏi. Sâu trong đôi mắt hiện ra vẻ kiêng dè vô cùng đồng đậm. Hắn nhưng là đã từng tận mắt chứng kiến sự cường đại của hỗn độn thú. Thậm chí hắn có thể có được thực lực như ngày hôm nay, trở thành đệ nhất nhân trên núi Huyễn Diệt thì cũng đều là may mắn mà có hỗn độn thú chỉ điểm. Bây giờ tưởng Diệp Trần đã bị hỗn độn thú đoạt xá, cho nên căn bản không dám có bất kỳ ý định phản kháng nào. Điều này cũng không có thể lý giải. Dù sao hỗn độn thú kia thế nhưng là tồn tại vượt qua cảnh cường giả đế cấp. Thế nhưng hơn nữa, bất tử bất diệt cường đại tới nghịch thiên. Tuyệt ẩn cốc, bên ngoài mấy vạn dặm. Vào lúc này, hơn trăm tên cường giả Cư Gia và Đoan Mộc Gia, tất cả đều đã bao vây toàn bộ Tuyệt ẩn cốc thành từng vòng, hai bên đang kịch chiến. Trong sơn cốc phía dưới, Hỗn Thiên Ma Viên và Cựu U Thôn Tiền Mãng, tất cả đều đã mang theo vết thương trên người. Người của Lạc Hà Tông cũng đã có chỗ tử thương. Đại mỹ nhân, lấy người chỉ có thực lực cảnh giới phản hư, bản công tử coi như đứng để cho người đánh, người cũng không làm gì được bản công tử đâu. Hy Nguyệt lúc này đối chiến rõ ràng chính là một tên đệ tử trẻ tuổi của Cơ Gia. Tuy rằng không thể so sánh với thiên tài như Cơ Vô Cương, Cơ Vô Trường, thế nhưng thực lực của hắn đã tới cảnh giới hợp đạo trung kỳ. Mà Hy Nguyệt ở trong khoảng thời gian này, tuy rằng tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, nhưng cũng chỉ có cảnh giới phản hư mà thôi, xa xa không cách nào có thể đánh đồng với tên thanh niên của Cơ Gia kia. Thanh niên Cơ Gia lại vỗ ra một trưởng nữa, Hy Nguyệt lập tức liên tục lùi lại, quay miệng đã bắt đầu hiện ra một vệt tơ máu. Đại mỹ nhân, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Thanh niên Cơ Gia cười ta một tiếng, một cái dây thừng dài trong lòng bàn tay bay ra, trong nháy mắt đã trói chặt Hy Nguyệt đã bị thương lại. Hy Nguyệt, Quỳnh Bích Lạc ở nơi xa xa cũng rất chật vật, nhìn thấy ái đồ của chính mình bị bắt thì lập tức kinh hồ một tiếng. Đáng tiếc, bà ta bây giờ cũng đang bị một tên cường giả của Đoan Mộc Giả cuốn lấy, căn bản không có lực để tiến lên cứu. Mà Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng cũng bị một đám cường giả vây công, cũng bất lực, ngay vào lúc Hy Nguyệt đã cảm thấy tuyệt vọng. Bỗng nhiên một giọng nói như sấm sét đột nhiên từ trên trời cao truyền xuống. Dám động đến nữ nhân của ta, các người chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Sau một tiếng, cùng với giọng nói như tiếng sấm trời này rơi xuống, một đạo ánh sáng sáng chói hướng về phía tên thanh niên Cơ Gia kia nổ bắn mà tới. Thanh niên Cơ Gia kia căn bản không kịp phản ứng lại, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì cả người trong nháy mắt đã hóa thành một đám sương máu, hoàn toàn biến mất khỏi trên thế gian này. Đột nhiên xảy ra chuyện bất ngờ, lập tức hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người thi nhau nhìn về phía bên này. Chỉ thấy một bóng người từ trên trời cao chậm rãi bay xuống tới, rơi vào trước mặt Hy Nguyệt. Diệp Trần. Hy Nguyệt lập tức vui mừng hô lên một tiếng, bay nhào vào trong ngực của Diệp Trần, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt đã không cầm được mà chảy xuống. Ngoan, có ta ở đây rồi thì không sao nữa rồi. Diệp Trần vỗ vỗ bả vai của Hy Nguyệt, nhẹ giọng an ủi một câu. Lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, liếc nhìn mọi người ở xung quanh một lần. Tôn thượng. Sau khi Hỗn Thế Ma Viên và Cửu U Thôn Thiên Mãng nhìn thấy Diệp Trần thì cũng cảm thấy ngạc nhiên mà hô to một tiếng. Sau đó từ dịp các cường giả của Cơ Gia và Đoan Mộc Gia còn đang ngây người, nhanh chóng lùi lại tới bên cạnh Diệp Trần. Mà những người còn lại của Lạc Hà Tông cũng vội vàng co vào một nhóm về tới cạnh Diệp Trần. Hai bên lại kéo dài khoảng cách trong một lần nữa. Diệp huynh đệ, không nghĩ tới mạng người thật đúng là lớn đấy, thế mà vẫn còn chưa có chết. Trong đám người, một giọng nói tràn ngập sự chế giễu đột nhiên vang lên. Diệp Trần ngẩng đầu nhìn lại, bên trong đôi mắt lập tức hiện ra vẻ lạnh lùng. Người vừa mới mở miệng nói chuyện này bỗng nhiên chính là Đoan Bộc Phong. Hóa ra, hôm mà Hỗn Độn Thú bạo động dẫn tới núi Chủ Hoàng xảy ra thay đổi lớn. Hai đại thiên tài khác từ bên trong không gian phong ấn chạy ra ngoài, duy chỉ có Diệp Trần là không thấy xuất hiện. Mọi người đều cho rằng Diệp Trần đã chết ở bên trong, bởi vì Diệp Trần trước đó xuất chiến thay cho Đoan Bộc Gia, hơn nữa ở bên trong hội võ bảy tộc liên tiếp giết đi hai đại thiên tài của Cơ Gia. Sau đó Cơ Gia tự nhiên tính món nợ này lên trên đầu của Đoan Bộc Gia. Đoan Bộc Phong thì lo ngại thế lực của Cơ Gia, hơn nữa cho rằng Diệp Trần đã chết, thế là quả quyết bán đứng Diệp Trần, một mạch nói ra tung tích của đám người Hy Nguyệt. Cho nên lúc này mới có cục diện hai đại gia tộc cùng nhau vây quét như bây giờ. Diệp Trần cười lạnh nói, ta không có chết, mà ngươi lại cách cái chết không có xa đâu. Đoan Bộc Phong nghe được điều này, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó thì cười lên ha hả, giống như là nghe được chuyện cười hài hước nhất trong đời. Họ Diệp kia, người nói mạnh miệng như vậy mà không sợ đau đầu lưỡi của mình sao? Chỉ dựa vào ngươi cùng với một đám phế vật này mà cũng muốn chống lại hai đại gia tộc chúng ta sao? Nếu như ta là ngươi thì tuyệt đối sẽ không ngoi đầu lên vào thời điểm này, thật sự là không biết sống chết. Đoan Bộc Phong nói xong câu này thì trong trận doanh của Cơ Gia ở một bên có một người đàn ông trung niên đi tới. Đoan Bộc Phong, không cần phải nói lời vô nghĩa, giết những người này, ân oán hai nhà chúng ta như vậy mà kết thúc. Người đàn ông trung niên nói xong câu này, hai bên nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng về phía Diệp Trần đột nhiên vỗ trong một cái. Này tiểu tử, người giết hai đại thiên tài của Cơ Gia chúng ta, vậy thì nạp mạng đi cho ta. Sau khi người đàn ông trung niên kia vỗ trong một trường, từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên nở bắn ra một cây trường thương màu đỏ, mang theo khí thức hủy thiên diệt địa, đột nhiên tăng vọt đến mấy ngàn mét, hướng Diệp Trần hùng hằng giáng xuống. Người đàn ông trung niên này hiển nhiên cũng là một tên cường giả đỉnh cấp có cảnh giới độ kiếp trung kỳ. Mà cái pháp bảo trường thương này thì cũng là một kiện tiền khí cấp bậc cực phẩm. Cho dù là hỗn thế ma viên hay là cửu ù thôn thiên mãng, đối mặt với một kích này thì vẻ mặt cũng không thể không hiện ra vẻ ngực trọng. Trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay hỗ trợ cho Diệp Trần. Cẩn thận! Hình Nguyệt vẫn còn đang ở trong vòng tay của Diệp Trần, cũng không thể không kinh hô một tiếng, mở miệng nhắc nhở Diệp Trần, đồng thời cũng chuẩn bị xuất thủ toàn lực, thay Diệp Trần chia sẻ một chút áp lực. Nhưng không ngờ, Diệp Trần một mặt bình thản, nhưng thể căn bản không để một kích kinh khủng kia của đối phương vào trong mắt, thậm chí một cánh tay vẫn đang ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của Hỷ Nguyệt. Mà đợi đến khi một kích hủy thiên diệt địa kia sắp rơi xuống tới nơi, thì lúc này bị Diệp Trần mới giơ một cánh tay khác lên. Hư vô chi thủ! Chỉ nghe ầm ầm hai tiếng, sau khi Diệp Trần quát khẽ một tiếng, trên đỉnh đầu Diệp Trần đột nhiên xuất hiện một đạo trường ấn to lớn như bỗng như ảo, vững vàng chặn lại một kích kinh khủng kia của đối phương.